Khuynh Thành tuyệt thế thần linh sư, chương 6, nhìn thoáng qua, gocchuyenaudio.com. Ở Thiên Vũ Đại Lục muốn núi có núi, muốn cây có cây, rừng rậm kéo dài không dứt, cơ hồ mỗi tòa thành trong trấn gian đều cách một mảng lớn rừng rậm, đồng bằng ít đến đáng thương, chỉ có đồng bằng Thiên Huyền cùng phía Nam Hỏa lãnh thổ là khu vực đặc thù vì đại lục linh lực người tu luyện cung cấp rèn luyện hảo sân bãi, bên đường tiếng giao hàng nối liền không dứt, linh dược ma thú cái gì cần có đều có, mua đồ gào thét thành một mảnh. Nhưng trong nháy mắt lại im bặt đình chỉ, nguyên một đám người trợn mắt há hốc mồm, bảo trì tư thế vốn có cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ. Men theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, Vương Lạc Hàn cũng cả kinh ngây người. Chỉ thấy một người mặc bộ đoạn bạch trường sam, bên hông có một dây chuyền tinh xảo đong đưa qua lại. Lại hướng lên nhìn, trong suốt như ngọc bạch trán đầy đặn, lông mi dài khẽ hạ, hai mắt tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khéo léo mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu treo yêu nhã lại cự nhân ngàn dặm mỉm cười. Ánh mặt trời ở trước mặt hắn cũng trở thành phụ gia. Hắn đạp dạng mây mà đến, mặc dù còn nhỏ, nhưng có thể nhìn ra về sau là một người tuyệt sắc cùng tao nhã. Không có sai, này chính là Âu Dương Tiêm Ngưng đang đi rèn luyện. Vương Lạc Hàn nhìn một chút người bên cạnh cũng cùng một cái bộ dáng với mình, hắn đưa ra cánh tay thọt Nam Cung Kiềm ngưng một cái, rất nhanh hồi phục tinh thần, nhìn đến bóng lưng đã đi xa. Nỉ non nói, không biết rõ tiểu công tử nhà ai lại có phong thái giống như này. Ai biết được, Vương Lạc Hàn hồi đáp theo sau tiếp tục đi lên phía trước đi. Chào ôi, ngươi chờ ta một chút a, Nam Cung Kiềm một cái cơ chí, hướng về hắn đuổi theo đi. Chào ôi ô, đây là tiểu công tử nhà ai lớn lên như thế tuấn tú, các huynh đệ mau đến xem nha. Âu Dương Tiêm Ngưng chợt nhíu mày, phía trước đi tới một đám người, cầm đầu là một người mặc hắc y nam tử, chỉ là giữa lông mày kia tơ âm nhu phá hư toàn bộ còn tính tuấn tú mặt. Nhìn kỹ nguyên lai là Lâm Hạng Càn A, trước sự không có tìm hắn tính sổ, hiện tại lại tự mình đưa tới cửa. Nhìn một chút này, làn da này thật đẹp giống như nữ nhân vậy, chật chật chật. Lập tức vươn tay, nâng cằm của Âu Dương Tiêm Ngưng lên. Bằng, từ bên cạnh đột nhiên có một cái tay đưa ra hung hăng đánh mạnh vào tay Lâm Hạng Càn. Lâm thiếu gia thật đúng là chó thay đổi cũng muốn ăn cướp A, lần trước dạy dỗ lẽ nào đã quên. Không tới hai bước liền nghe âm thanh của Nam Cung Kiềm đang đi đến, chứng kiến chính là như vậy cảnh tượng, một đám bỉ ổi côn đồ mang một đám tiểu đệ đang đùa giỡn hào hoa phong nhã tuyệt thế mỹ thiếu niên. Hừ, nguyên lai là Nam Cung thiếu gia a, vẫn là bớt lo chuyện người khác đi. Lâm Hạng Càn thu hồi cái tay kia, liếc qua Nam Cung Kiềm một cái, khiêu khích nói. A, Lâm đại thiếu gia háo sắc mọi người đều biết, chẳng lẽ còn sợ ta nói ra sao? Nam Cung Kiềm một tay để lên bả vai Vương Lạc Hàn, châm chọc nói. Ngươi, hừ, cũng không biết Nam Cung thiếu gia lát nữa có còn nói được ra những lời này nữa hay không? Lâm Hạng Càn sắc mặt nhất thanh, vung tay lên, đánh cho hắn tan xác, nhìn hắn còn dám hay không nói ta như vậy. Hừ, tốt cũng không biết là ai đánh ai. Nam Cung Kiềm nhếch môi cười. Nam Cung Kiềm dưới chân trận văn chợt lóe, linh sư nhất cấp uy áp tỏa ra. Ngươi, phía trước một đám người ngẩn ra. Lên a, Lâm Hạng Càn một tiếng kêu lên, mọi người dựa vào một đám người còn phải sợ ngươi chỉ có một người hay sao? gocchuyenaudio.com. Xong mọi người lên tinh thần tiến lên phía trước, sự thực chứng minh một đám người thật sự không áp chế nổi một người. Nghe những âm thanh thê thảm không ngừng vang lên, đợi ở một bên không nói tiếng nào, Âu Dương Tiêm Ngưng nhếch miệng, này đến tột cùng ai là nhân vật chính, rõ ràng nàng là gặp lưu manh đùa giỡn, nhân vật chính còn không có mở miệng, mà bên cạnh cũng đã đánh thành khí thế ngất trời. Lắc lắc tay áo, dự định lần này trước bỏ qua cho Lâm Hạng Càn, lập tức liền cất bước đi lên phía trước. Lâm Hạng Càn quay đầu nhìn đến liền thấy Mỹ thiếu niên bĩu môi, bộ dáng đáng đánh đang định chuồn đi. Như vậy sao được, vì mỹ nhân này thế nhưng hắn lại cùng Nam Cung Kiềm khiêm thượng, trở về không khéo lại bị lão cha nhất mực đốn phế. Lâm Hạng Càn cất bước đi đến Âu Dương Tiêm Ngưng trước mặt ngăn trở đường đi của nàng. Đầu lông mày mảnh mai của Âu Dương Tiêm Ngưng nhíu lại một cái, này Lâm Hạng Càn thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Tiểu mỹ nhân, như thế nào đã muốn chạy đi, thiếu gia ta còn chưa nói ngươi có thể đi. Lâm Hạng Càn treo lên bị ổi dáng tươi cười, duỗi tay liền ngăn cản bước chân Âu Dương Tiêm Ngưng lại. À ta như thế nào lại không biết rõ con đường này là của Lâm thiếu gia ngươi a, nhưng mảnh đất này không phải của Lâm thiếu gia, ta có đi hay không cũng không cần hướng Lâm thiếu gia báo cáo. Như chân châu rơi vào khay ngọc, âm thanh thanh thúy lại ôn nhuận vang lên. Nghe được Lâm Hạng Càn sững sờ. Đúng vậy, Lâm thiếu gia còn thật coi chính mình là một đại nhân vật a, cho đến khi âm thanh Nam Cung Kiềm truyền vào lỗ tai, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn xoay người vừa nhìn, chỉ thấy bên kia nguyên một đám nằm sấp ngay đơ, những người kia nào có còn người hình a, trên mặt cục xanh cục tím, thật đúng là vô cùng thê thảm a, trong miệng còn toát ra từng chuỗi rên rỉ. Lâm Hạng Càn chứng kiến này không lạnh nhạt, ngươi, trong miệng đơn giản chỉ lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Vương Thạch ngươi đi, Lâm Hạng Càn không có cam lòng hô, cùng sau lưng Nam Cung Kiềm trở về Vương Lạc Hàn trong mắt hiện lên một tia dùng mình. Vương Thạch cũng là linh sư nhất cấp rất nhanh đã cùng với Nam Cung Kiềm chiến đấu. Vương Thạch vừa mới bắt đầu còn cùng Nam Cung Kiềm không phân cao thấp. Lâm Hạng Càn nghiêng mắt nhìn cạnh một cái, lại quay đầu lại tiếp tục đùa giỡn Âu Dương Tiêm Ngưng. Tiểu mỹ nhân cùng thiếu gia ta đi, ta bảo đảm ngươi sẽ một bước lên trời. Hắn nhìn Âu Dương Tiêm Ngưng không có phản ứng, cho rằng nàng sợ hãi, lộ ra bộ dáng bỉ ổi tươi cười, lau nước miếng, tay hắn hướng trên vai Âu Dương Tiêm Ngưng đáp xuống. Chao ôi, lại một cái mỹ thiếu niên sắp bị đạp xuống, mọi người che mắt không đành lòng thấy một màn như vậy. Ta, một đạo tiếng vang thập phần bi thảm vang lên, sau đó im bặt đình chỉ, đoán chừng là đã bất tỉnh. Uy, này âm thanh như thế nào lại quen thuộc như vậy, mọi người đang ở trong lòng suy đoán, sẽ không phải là mỹ thiếu niên gọi đi, gọi như thế bi thảm như thế khẳng định là Lâm thiếu gia tên khốn kia độc thủ. Mọi người thả tay xuống chuẩn bị tiếp nhận sự thật, ai ngờ chứng kiến làm người ta rơi xuống ba vạch đen. Lâm thiếu gia như chó chết, đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất, hai tay che nửa người dưới, nhìn bộ dáng là đã bất tỉnh. Nhìn lại một chút mỹ thiếu niên kia, lông tóc không tổn hại, một sợi tóc đều không mất. Dọa, góc chuyện audio.com. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, xem một chút bên kia Lâm Hạng Càn thể trạng khổng lồ như vậy, lại nhìn một chút thiếu niên kia thân thể gầy yếu, cả đám người thân thể ngổn ngang trong gió. Nam Cung Kiềm cùng Vương Lạc Hàn cũng là ngẩn ngơ, người khác không thấy được bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng. Thiếu niên kia đưa ra bạch ngọc như sứ vậy, tiểu thủ mềm mại cầm khuỷu tay của Lâm Hạng Càn nhấc lên, thoải mái giống như là thổi bay một sợi lông vũ vậy, sau đó vừa nhấc chân đá vào nam nhân từ tôn căn thượng, không biết dùng bao nhiêu mạnh mẽ, Lâm Hạng Càn trực tiếp bay ra ngoài, đánh ngã một cây đại thụ sau mới dừng lại. Động tác nước chảy mây trôi, liên tiếp không thừa thãi. Nhìn thấy bọn họ cũng không phải vỗ tay tán thưởng. Không nghĩ tới thiếu niên kia nhìn yếu ớt, bệnh tật nhưng ra tay lại ngoan như thế, thật đúng là người không thể nhìn bề ngoài a. Nghĩ tới đây, Nam Cung Kiềm không khỏi vì Lâm Hạng Càn một phen đồng tình, huynh đệ chịu khổ. Còn không mang thiếu gia các ngươi trở về, kia mấy người nằm ngay đơ trên đất mới phục hồi tinh thần lại. Bên kia Vương Thạch bên cạnh bị sợ đến mất hồn nhanh chóng chạy như bay đến trước mặt Lâm Hạng Càn, sau đó ôm lấy hắn. Lúc gần đi vẫn không quên bỏ lại một câu. Ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ trở về. Bộ dáng oán hận kia thật giống như là đá vào trên người hắn vậy, sẽ không phải cùng Lâm Hạng Càn lén phén đi. Âu Dương Tiêm Ngưng mò cái cằm bị ổi nghĩ tới, lập tức rất là đứng đắn gật gật đầu. Hảo ta chờ, sau đó nhóm người kia khập khiễng, lại tốc độ cực nhanh, giống như là bị cẩu đuổi theo chạy đi. Nam Cung Kiềm thấy một màn như vậy nhướng mày cười một tiếng. Vị tiểu công tử này thật sự là can đảm hết sức a, cảm ơn đã khen ngợi. Âu Dương Tiêm Ngưng trả lời một câu, sau đó hướng đám người đi ra ngoài. Chào ôi, ngươi chờ ta một chút a. Nam Cung Kiềm nhìn Âu Dương Tiêm Ngưng đi, không chút nghĩ ngợi co cẳng liền đuổi theo. Vương Lạc Hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức đi theo. Điện hạ, hắc y nhân nửa quỳ hướng người đối diện gọi vào, nâng mắt nhìn, chứng kiến kia tinh xảo đặc sắc tinh xảo cái cằm, như vậy này nhân hình dáng cũng có thể theo dõi một hai. Vốn là môi mỏng có nhếch lên một tia đường cong, chí mạng mê hoặc ở trong phòng lan tràn mà đi. Hắn hai mắt nhìn bóng lưng đã đi xa như vậy. Ha ha, thật là thú vị. Hắc y nhân cả kinh, chủ tử lại cười. Cách chương.